Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 233, Tứ trọng thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan hải chỗ sâu giao sáng rực rỡ, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái vô danh hòn đảo bên trong, bên cạnh hồ có ở giữa tinh xảo nhà gỗ nhỏ, chung quanh đủ loại hoa tươi, trước nhà trên bàn gỗ để đó các chồng hoa quả. Khương Phục Tiên trong hồ bơi lội, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, nàng phảng phất tại không trung du động. Khương Phục Tiên nổi lên mặt nước lúc nửa người trên ngửa về đằng sau, uyển chuyển đường cong tận lãm hoàn toàn, sau đó tiêu sái hất đầu, nhất thời, hàn vụ tràn ngập nàng mỗi lần đặt chân, lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện băng liên, chân chính bộ bộ sinh liên. Trần Mục cho nàng truyền tới khăn tắm, Khương Phục Tiên chùm khăn tắm nằm tại chiếc ghế phía trên, nàng nước trên người đều biến thành hàn vụ tiêu tán, da thịt như huyền băng, người bình thường căn bản không thể chạm vào, cũng liền Trần Mục có thể đem nắm. Phu quân, ta chân lạnh, sư tỷ ta cho ngươi ấm chân. Trần Mục nắm vị hôn thê trơn bóng như ngọc chân nhỏ, theo dương khí tràn đầy linh lực quán chú, rất nhanh biến đến hồng nhuận. Khương Phục Tiên thoải mái dễ chịu nhắm hai mắt. Ha ha ha, phu quân, đừng gãi ta lòng bàn chân. Khương Phục Tiên buồn cười, Trần Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ ta thì lại gãi hai lần. Hừ, chán ghét, Khương Phục Tiên yêu kiều cười không ngừng. Trần Mục chơi một lát tiếp lấy cho vị hôn thê vò ngón chân, mỗi cái ngón chân đều chăm chú nhào nặn, rất nhanh chân ngọc biến đến hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Vò hết chân, Trần Mục tiếp tục cho vị hôn thê xoa chân, theo mắt cá chân đến lớn chân, xoa nhẹ chậm nắm, cẩn thận xoa bóp mỗi cái vị trí. Sư tỷ, làm phiền ngươi xoay người. Khương Phục Tiên phối hợp xoay người, nàng hai tay gấp lại trên ghế, khuôn mặt đè ép cánh tay, thoải mái mà nằm sấp. Phu quân, phiền phức dùng thêm chút sức, không có vấn đề, Trần Mục giải khai khăn tắm, tiếp tục cho vị hôn thê xoa bóp. Linh lực của hắn dương khí nồng đậm, vừa tốt có thể điều chỉnh Khương Phục Tiên thể nội âm hàn chi khí. Khương Phục Tiên cảm giác thật thoải mái, toàn thân ấm áp, có vị hôn phu hầu hạ cũng là tốt. Trần Mục xoa bóp hơn nửa canh giờ. Phu quân, cảm ơn ngươi. Sư tỷ cần phải. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, vốn là muốn cho hắn ấm chân, kết quả lại biến thành toàn thân xoa bóp. Quảng cáo, Trần Mục mặt mỉm cười ôn nhu nói. Sư tỷ, ngươi có ăn hay không hoa quả? Ngươi đút ta thì ăn. Trần Mục đem rửa sạch tay, sau đó đem hoa quả cắt thành khối nhỏ đưa tới vị hôn thê bên miệng, nàng nhàn nhã ăn hoa quả chân nhỏ tùy ý lắc lư. Nhìn đến vị hôn thê vui vẻ, Trần Mục tâm lý theo cao hứng, Khương Phục Tiên chớp mắt cười duyên nói. Ôm ta vào nhà, sư tỷ muốn nghỉ ngơi. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục trở lại nhà gỗ nghỉ ngơi, bọn họ trong phòng thảo luận tu luyện kịch liệt thảo luận qua về sau, hai người ôm nhau ngủ. Hôm sau, sáng sớm. Trần Mục mở mắt ra, vị hôn thê da thịt tuyết trắng biến đến hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, vốn là muốn rời giường, Khương Phục Tiên ôm bả vai hắn. Phu quân, lại bồi ta nhiều nằm một lát, sư tỷ ta giúp ngươi. Trần Mục khẽ vuốt vị hôn thê tóc bạc, sau đó hôn một chút Khương Phục Tiên cái trán, tiếp tục theo nàng nghỉ ngơi. Khương Phục Tiên tại vị hôn phu ấm áp trong lồng ngực nằm 3 ngày 3 đêm. Bồi vị hôn thê mấy ngày, Trần Mục tiếp tục bế quan tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mông cây nhỏ đã có cao 7 tấc tổn hại trong thạch tháp, không ngừng có hồng mông vật chất rơi xuống, hồng mông vật chất đang không ngừng cải thiện Trần Mục thể chất tăng thêm hắn không ngừng hấp thu lôi kiếp bản nguyên, nhục thân đã mạnh đến không thể tưởng tượng trình độ. Khương Phục Tiên có thể rõ ràng cảm giác được Trần Mục gần nhất càng ngày càng mãnh liệt, hy vọng hắn có thể biến đến càng mạnh. Trần Mục tại luyện hóa lôi kiếp bản nguyên, hắn dự định tại Lan Hải nghỉ phép đoạn này thời điểm, luyện hóa tất cả lôi kiếp bản nguyên, đề cao nhục thân cường độ. Khương Phục Tiên muốn đi Lan Hải tiên cảnh, một là nhìn Lan Hải tiên cảnh thế lực cùng tiên giới còn có liên lạc hay không, hai là Nguyệt Linh Hy chuẩn bị độ kiếp, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều muốn đi xem. Không biết vị hôn phu có nguyện ý hay không, Trần Mục là nhớ nhà người, khả năng muốn về Trần gia, nàng ưa thích loại tính cách này, ưa thích cố gia nam nhân. Trần Mục mỗi tháng phần lớn thời gian đều là tại luyện hóa lôi kiếp bản nguyên, mỗi tháng sẽ rút 2-3 ngày bồi vị hôn thê ăn đồ nướng, uống rượu, tâm sự nhân sinh, sau đó ngủ chung. Khương Phục Tiên cũng không phải nghiền ép Trần Mục mà chính là quan tâm vị hôn phu, nghĩ hắn khổ nhàn kết hợp. 6 tháng sau, Trần Mục luyện hóa một nửa lôi kiếp bản nguyên, nhục thân hiện ra kim quang, đỉnh đầu hắn mây đen dày đặc, cảm giác áp bách mãnh liệt đánh tới, thiên lôi không hề có điểm báo trước đánh tới, Trần Mục thuấn di đến hải lý. Khương Phục Tiên mặc lấy tiểu bạch váy, đứng tại cách đó không xa vây xem, nàng xem thấy thiên lôi rơi xuống, lần này là hàng trăm hàng ngàn đạo thiên lôi, cùng thiên kiếp không có khác nhau, đáng sợ lôi quang để Trần Mục cảm giác được áp lực. Trần Mục thân thể như là hàng tỷ con kiến tại gặm nuốt, toàn thân lôi quang tràn ngập, hắn tắm thiên lôi, cố nén đau đớn, sử dụng bất diệt kinh, hấp thu giữa thiên địa lôi đình vật chất. Những thứ này lôi đình vật chất cùng thể nội lôi kiếp bản nguyên dung hợp ra thịt hiện ra chói mắt vàng rực. Trong cơ thể hắn Trần gia huyết mạch triệt để khôi phục, Trần Mục sợi tóc biến thành kim sắc, đôi mắt cũng thay đổi thành kim sắc. Trong chớp nhoáng này, lực lượng của hắn tăng gấp bội. Bên ngoài cơ thể xuất hiện long phượng hư ảnh, long ngâm phượng minh vang vọng lan hải, bọn họ dường như đều sống lại. Thiên lôi so trước kia kéo dài thời gian dài hơn, dòng dã 7 ngày mới kết thúc. Trần Mục lần này miễn cưỡng sống qua lôi kiếp, hắn không biết lần sau có hay không như vậy may mắn, lần này cũng đã khủng bố như thế, lần sau thiên lôi sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Trần Mục nhục thân cảnh giới đạt đến địa tiên đỉnh phong, bất diệt kinh cũng tu luyện tới tiểu viên mãn. Đây chỉ là tầng thứ 4 lôi, đằng sau còn có tam trọng càng kinh khủng thiên lôi. Trần Mục thuấn di trở lại hải đảo, hắn áp chế huyết mạch trong cơ thể, tóc cùng ánh mắt khôi phục màu sắc nguyên thủy, hắn không thích quá lộ liễu. Sư tỷ, đến luận bàn hai chiêu, vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Khương Phục Tiên trong chớp mắt xuất hiện tại vị hôn phu trước người, nàng đưa tay đánh tới, đầu ngón tay nhìn như mềm mại bất lực. Trần Mục không dám chút nào lãnh đạm. Hắn nhấc trường nghênh kích, bành, không gian phá toái, đáng sợ ba động để bọn hắn đồng thời lui lại, Khương Phục Tiên lùi lại 3 bước, Trần Mục lui 67 bước. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại, phu quân, ngươi cũng không kém a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là dùng thuần lực lượng của thân thể, Khương Phục Tiên nhục thân thụ thần tộc huyết mạch tầm bổ, mạnh phi thường, vừa mới va chạm Trần Mục không hề yếu. Khương Phục Tiên rõ ràng, Trần Mục vừa mới không có sử xuất toàn lực, nếu như toàn lực ứng phó, nàng thuần thân thể lực lượng không bằng vị hôn phu. Sư tỷ, muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Đợi lát nữa, sư tỷ làm cho ngươi ăn, lần này cố ý đông lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Sư tỷ, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi lướt sóng, bắt hải sản, buổi tối ăn đồ nướng. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, ngạo kiều nói. Vậy ngươi buổi tối phải cho ta xoa bóp ấm chân. Trần Mục gật đầu cười đề nghị. Sư tỷ, vậy ngươi buổi tối muốn ca hát cho ta nghe. Hừ, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Khương Phục Tiên hai tay giao nhau vác tại sau lưng. Bọn họ trở lại hòn đảo trung gian, Khương Phục Tiên tại ven hồ nhà gỗ trước nấu cơm. Quảng cáo, nàng bên trong mặc lấy tiểu bạch váy, bên ngoài buộc lên đen trắng tạp dề trắng như tuyết, ngọc châm cuộn lại tóc bạc, cái này hóa trang rất có gia đình bà chủ vị đạo. Rất nhanh, phong phú bữa trưa liền chuẩn bị tốt, Khương Phục Tiên xuất ra tự chế rượu trái cây. Hai người uống chút rượu, ăn uống, nhà gỗ trước quanh quần tiếng cười của bọn hắn. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào bờ biển, bọn họ tại bờ biển lướt sóng, sau đó đến trong biển sâu bắt hải sản, ban đêm bờ biển mùi thơm tràn ngập. Đêm khuya, lửa trại sau khi lửa tắt, Trần Mục cho vị hôn thê ấm chân, Khương Phục Tiên cho vị hôn phu ca hát, cuộc sống của bọn hắn qua được có tư có vị. Bọn họ trải qua tiêu dao tự tại sinh hoạt, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều biết tương lai khả năng có lớn, tình thế hỗn loạn, muốn vĩnh viễn dạng này hạnh phúc khoái lạc, bọn họ nhất định phải giải trừ ma thần uy hiếp. Sư tỷ, ngươi mang thai không? Trần Mục mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ cùng một chỗ thời gian rất lâu, bất quá Khương Phục Tiên một điểm động tĩnh đều không có. Khương Phục Tiên đỏ mặt kiêu hừ nói, đừng lão hỏi cái này, ta có sẽ nói cho ngươi biết. Trần Mục tạm thời không có muốn hài tử ý nghĩ, chỉ là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, nếu như sớm có hài tử, đối bọn hắn mà nói ngược lại là phiền phức. Phu quân, muốn hài tử, ngươi được nhiều nỗ lực. Khương Phục Tiên dí dòm chớp mắt. Trần Mục lắc đầu, sư tỷ ta hiện tại không có thời gian mang hài tử, vẫn là sợ ngoài ý muốn. Khương Phục Tiên đôi lông mày trao lên, nàng đột nhiên ngồi dậy, sau đó một thanh đạp đổ Trần Mục, sau đó ngồi ở trên người hắn, thần sắc cao ngạo cường thế nói. Nếu có hài tử, sư tỷ chính mình dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày sau. Trần Mục tiếp tục luyện hóa còn lại lôi kiếp bản nguyên, luyện hóa tốc độ rõ ràng tăng lên, một ngày một giọt, 5 tháng sau toàn bộ luyện hóa xong. Trần Mục quanh thân tràn ngập vàng rực, cái này vàng rực rất đặc thù, có thể miễn dịch rất nhiều quy tắc năng lượng, liền Khương Phục Tiên kiếm quang đều rất khó phá hư. Đem bất diệt kinh tu luyện tới cực cảnh, có thể vạn pháp bất xâm, Trần Mục hiện tại chỉ có thể miễn dịch đại đa số thương tổn, còn lâu mới có được đạt tới vạn pháp bất xâm trình độ. Hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp bản nguyên, Trần Mục cảm giác cách lần thứ 5 thiên lôi sẽ không quá xa. Sư tỷ, nghe ngươi, năm nay chúng ta không trở về Trần gia, đi Lan Hải tiên cảnh nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục lưu có thần hồn ấn ký tại Trần gia, biết Trần gia mạnh khỏe cho nên không có vội vã trở về. Khương Phục Tiên mặc lấy màu xanh lam dây đeo váy, trêu khẽ bên tai tóc bạc. Sư tỷ nghe ngươi, phu quân muốn về nhà, ta thì theo ngươi về nhà. Không, ta nghe sư tỷ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.